Nhạc Vũ cơ hồ không nhịn được muốn sa vào nghiên cứu, nhưng hắn miễn cưỡng đè nén ý niệm này, thu hai quyển đạo điển vào tu di không gian. Ngược lại hắn nhìn hai vật tiên thiên linh bảo trước mặt, chỉ có một đoàn tử sắc hỏa diễm cùng một thổ hoàng sắc viên hoàn đang phiêu phù phía trước. Cách chương.